Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Diễn Đàn, chương 183, Khẩn Trương Sao, Sợ Hãi Sao, Vương Tọa Bên Trên Nam Nhân Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Úc Vãn Vãn. Trong thần sắc mang theo mèo vờn chuột biểu lộ, tạp chí trùng Úc Vãn Vãn không nói một lời nhìn chằm chằm trong hình tràng cảnh. Chỉ thấy Hắc Sơn Đại Vương dẫn đầu đẩy cửa ra, chỉ một thoáng, đuôi gai thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, đâm xuống dưới, tốc độ lại là không có gì sánh kịp nhanh, đừng nói kịp phản ứng, căn bản là không có cách dùng thị giác bắt được, Hắc Sơn Đại Vương trực tiếp bị hai cây đuôi gai đâm trúng. Sau đó nhất thời ngã xuống, ngắn ngủi mấy giây, liền hóa thành một vũng nước. Thấm xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, đây chính là ta vì số không nhiều mấy đứa bé. Bọn hắn độc, liền ngay cả đường gì phương pháp Tây Michael tới cũng gánh không được. Nam nhân đứng dậy. Tựa hồ là cảm thấy tiếp xuống không có có gì đáng xem. Khoát tay áo, tự hành về sau điện đi đến. Úc Vãn Vãn an tĩnh nhìn xem hình tượng. Sau đó, khóe môi hơi cong một chút. Ngươi cười cái gì? Nam nhân phẳng phất đầu đằng sau như mọc ra mắt quay đầu lại. Tựa hồ đối với Úc Vãn Vãn cười bất mãn vô cùng. Nông Úc Vãn Vãn giơ lên cái cằm, ra hiệu nam nhân mình nhìn, chỉ thấy trong hình, Hắc Sơn Đại Vương biến thành nước dần dần thấm xuống dưới đất. Sau đó biến thành một cái tiểu mộc ngẫu, con rối thẳng tắp bay lên, rơi xuống trong huyệt động, một nửa khác. Phá Phong cùng Tô Tĩnh không biết từ chỗ nào xông ra. Một người một cái, trực tiếp tháo bỏ xuống bọ cạp khớp nối. Chỉ thấy Hắc Sơn Đại Vương từ trong huyệt động thản nhiên đi tới. Còn từ trong túi lấy ra một cái khăn tay. Tinh tế đem Tô Tĩnh bắn lên hơi có chút bọ cạp dịch thể tay lau sạch sẽ. Phế vật nam người biến sắc, bất quá trong khoảnh khắc. Hắn lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ, đưa vị cô nương này đi xuống đi, nói xong. Hắn xoay người, mà Úc Vãn Vãn thì là bị mang nàng đến hạt tử tinh một lần nữa mang về trong phòng nhỏ. Trở lại trong phòng nhỏ thời điểm, Úc Vãn Vãn đoán chừng nhất thời bán hội, đoán chừng cũng sẽ không có người đến, dứt khoát trước hạ tuyến nghỉ ngơi một hồi. Đoán chừng đến đây cũng là một cái vô cùng trọng yếu phó bản hoặc là nói là nhiệm vụ chính tuyến. Cho nên Úc Vãn Vãn cũng không tùy tiện hạ tuyến, liền sợ bỏ lỡ cái gì kịch bản. Bởi vì loại nhiệm vụ này bên trong, không có khả năng tất cả thời gian tuyến đều là căn cứ nàng đến. Cho nên bỏ lỡ một chút, khả năng liền bỏ qua cơ hội, Ân Thịnh Trạch còn nằm tại máy chơi game bên trong, Úc Vãn Vãn duỗi lưng một cái. Cảm giác có chút mệt mỏi, lúc này đã là đêm khuya, nàng vuốt vuốt mình có chút mỏi mệt đầu, ngáp một cái, cho mình ngâm ly cà phê, ngồi ở cửa sổ sát đất bên cạnh trên mặt thảm, nhìn một chút bên ngoài dạ sắc, hóa giải một chút một mực căng thẳng cảm xúc, thừa dịp còn có thời gian, nàng dứt khoát dùng di động bắt đầu xem xét tối thế giới diễn đàn, nhìn xem có cái gì mới động thái, ai biết một chút mở diễn đàn. Liền bị phía trên lít nhít tiêu đỏ các loại tin tức soát bình phong. Thần giới trọng kim hội tụ thánh quang vũ khí cùng cao thủ tiến về thôn vệ sa mạc 818 tận. Cùng thế giới vị trí ở nơi đó một trận dự mưu đã lâu âm mưu người áo đen người sau lưng lại. Là, tàng bảo đồ cuối cùng thuộc về cùng ẩn tàng bí mật lớn vạch trần. Úc Vãn Vãn giật mình, nàng vội vàng ấn mở mấy cái nhìn. Chẳng lẽ lại, vẫn là tin tức của bọn hắn bị để lộ ra đi? Phải biết, tàng bảo đồ cái gì ở trong tay bọn họ chỉ là phạm vi nhỏ lưu thông. Nhưng là cái này cùng bị toàn bộ tối thế giới người đều biết rồi là hai chuyện khác nhau. Nàng cũng không muốn từ nơi này địa đồ một sau khi đi ra. Mình tin tức bị đào khắp thế giới đều là, mình PM bị những cái kia nhàm chán người chơi chiếm hết. Loại chuyện này lại không phải chưa từng xảy ra, Úc Vãn Vãn mình liền trải qua một lần, vừa nghĩ tới lần trước mình bị gọi là con thỏ chủ quán thời điểm. Kia chật ních PM cái gì kiêu mét thiếu niên, vương tử điện hạ cái gì, Úc Vãn Vãn liền dùng mình một cái, Bất quá còn tốt, Úc Vãn Vãn xem lập tức những tin tức này. Đại bộ phận đều là một loại A. Mụ mụ mau đến xem. Ngữ khí, đại bộ phận đều không có đặc biệt gì có tác dụng tin tức. Bất quá còn có mấy cái Úc Vãn Vãn rất coi trọng. Tỷ như một người trong đó, suy đoán người áo đen người sau lưng. Một người trong đó phỏng đoán lại còn phi thường có đạo lý. Bọn này người áo đen phía sau nhất định là đã có người chơi lại có cao cấp NPC. Không phải bọn hắn không có khả năng dễ dàng như vậy biết nhiều như vậy tân mật. Cũng không có khả năng như thế trong thời gian ngắn tụ tập được nhiều cao thủ như vậy. Dù sao cao thủ đều là hiếm có, mà lại cơ bản đều là bị các đại bang hội chia cắt. Ta phi thường hoài nghi bọn này người áo đen trong tay cao thủ. Có một phần là NPC, mà còn có một cái thì là phân tích thế cục bây giờ. Ta không biết tàng bảo đồ bên trong ẩn giấu đi bí mật gì. Nhưng là từ hiện tại bạo lộ ra tin tức đến xem. Ta 10 phần hoài nghi, cái này kỳ thật chính là một cái bẫy. Một cái nhằm vào tàng bảo đồ bên trong ẩn giấu đi bí mật cái bẫy. Lucifer cùng Michael lúc trước tranh đoạt tàng bảo đồ thời điểm. Thật sự không quan tâm. Không, cũng không phải là, mà là tàng bảo đồ cho bọn hắn ai cũng không thích hợp. Bọn hắn không cần bảo tàng, nhưng là cũng không nghĩ bảo tàng một mực như thế che đậy chôn xuống. Cho nên nhất định phải có người mở ra bảo tàng. Mà bảo tàng đến cùng là cái gì? Cho tới bây giờ, ta đã không chút nào cảm thấy, ở trong đó sẽ là chân chính kho báu, mà là một loại, quái vật, mượn bảo tàng tên tuổi bị chôn sâu dưới mặt đất quái vật. Cái này thiếp mời mặc dù ngôn ngữ trên, có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, có thể nhìn ra thiếp mời tác giả là một mực tại suy nghĩ bên trong, đem mình suy nghĩ quá trình ghi chép lại. Bất quá phía dưới còn là có không ít các người chơi ngao ngao kêu to lấy biểu thị lấy cúng bái đại thần, bởi vì theo sự tình phát triển, đã có xác nhận hắn rất nhiều suy đoán, tàng bảo đồ bên trong đúng là tài bảo. Đang lúc Úc Vãn Vãn muốn đóng lại điện thoại lần nữa tiến vào trò chơi thời điểm. Một đầu mới nhất thiếp mời đột nhiên đưa đỉnh xuất hiện ở diễn đàn bên trên. Lập tức đưa tới một hồi gió tanh mưa máu. Thiếp chủ biểu thị, hắn cùng tiến vào ốc đảo một người nhận biết, người kia bị ốc đảo truyền tống ra, cầm một cái dương vàng. Hắn cố ý đi ngân hàng hỏi một chút, ngân hàng NPC biểu thị toàn bộ có thể cho hắn hối đoái thành kim tệ. Chỉnh một chút giá trị 20.000 mai kim tệ, mà lại bởi vì những này vàng là ngàn năm trước cổ kim. Phía trên còn mang theo nhàn nhạt hắc ám ma pháp khí tức. Cho nên sẽ có không ít NPC chúng đại sư đối với nó cảm thấy hứng thú. Khả năng giá trị còn phải lại đi lên trên. Lời này vừa nói ra, trong diễn đàn lập tức sôi trào khắp trốn. 20.000 kim tệ là khái niệm gì? Phải biết, tại phòng đấu giá mua kế tiếp không sai biệt lắm thần trang cũng chính là mấy trăm kim tệ sự tình. Lúc trước trích thủ trích tinh thần cực phẩm thần trang thực nhật cung. Tại cố tình nâng giá tình huống dưới, cũng chính là 3.000 kim tệ mà thôi. Tối thế giới cũng không phải là một cái vật tư quá thiếu thốn trò chơi. Cho nên giá hàng cũng không cao. 20.000 kim tệ tuyệt đối tính được là một khoản tiền lớn. Cho nên dù là người chơi này là đại bang hội hạch tâm người chơi, cũng tuyệt đối là phát một phen phát tài. Trước đó cái kia nói bảo tàng bên trong nhất định không có tài bảo thiếp chủ. Yên lặng không còn đổi mới, mặc cho thiếp mời chìm xuống, mà những người khác cũng không đoái hoài tới những thứ này. Nghe cái kia người chơi nói, chỉ cần đi vào ốc đảo, cơ hồ tia không tốn sức chút nào liền có thể cầm tới số này. Mà lại ngoại trừ vàng bên ngoài, trong gian phòng kia còn có vô số chân bảo, càng là đạt được tất cả mọi người nhất trí truy phủng. Chỉ một thoáng. Vô số người tràn vào tối thế giới bên trong, thôn phệ biển cát lập tức trở thành người hải dương. Hết chương.